ở chung thì có làm sao đâu. Chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi có con, ông xã liền thành hàng thừa. Bọn họ đã rất lâu rồi chưa ân ái. Cảm giác có chút ai oán. UMH, anh làm diều xong trước đi rồi nói. Nữ chủ nhân không có đồng ý cũng không từ chối. Xoay người đi về phòng ngủ. Nam chủ nhân khóe miệng khẽ run. Hốc mắt như có như không ẩm ướt. Có cảm giác uất ức khi mình bị xem nhẹ. Ông xã, em bắt đầu mở nước nóng đó. Một lúc sau, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra tiếng nói như trẻ con mềm mại đáng yêu của nữ chủ nhân. Cặp mắt nam chủ nhân lập tức như hai cây nến sáng rực. Lúc đầu không cam tâm tình nguyện làm diều. Giờ phút này đang lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng hoàn thành. Lúc tuổi còn trẻ còn ôm chặt suy nghĩ chỉ cần mình thích. Không gì là không thể. Chẳng qua là đến khi tình cảm và trách nhiệm hai bên tích lũy không chỉ như đơn giản như khi ở chung thì người ta mới nhìn xa ra. Thận trọng suy tính bước tiếp theo. Vận mệnh nằm trong tay mình. Bất kỳ một quyết định nhỏ nhặt nào cũng đủ để thay đổi cuộc sống sau này. Khi gặp phải thử thách trong tình yêu thì đừng quên mở rộng tầm mắt. Suy tư trách nhiệm và nghĩa vụ. Chỉ cần hai bên có được nhận thức chung. Ở chung thì có làm sao đâu. Ok, hy vọng mọi người trong thiên hạ đều gặp được người có tình. Hạnh phúc viên mãn, vui vẻ tràn đầy, hết. Cách chương.